Chương 277, tranh cường hiếu thắng. Nếu như ngươi cũng đợi ta thời gian một năm, ta cũng sẽ ăn trước rơi ngươi gần trong gang tấc. Dù gì có thể rõ ràng cảm giác được ẹ gì cổ vậy không cam tâm tâm tình. Nhưng là ngắn ngủi này mấy giờ một chỗ, đại giới cũng là một năm phân biệt thời gian, từ thời gian ở chung với nhau có lợi, ẹ gì cổ không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nghe từ bên thai truyền tới thanh âm, ẹ gì cổ chậm rãi ai nhắm lại con mắt, đầu ngửa về đằng sau đi. Sau đó, dù gì môi lập tức rơi vào trên cổ của nàng, nóng bỏng môi sâu đậm hôn lên một cái dấu vết. Ẹ gì cổ thân thể quả quyết, rốt cuộc hoàn toàn ngã xuống dù gì trong lòng. Trong lòng của nàng cùng thân thể phòng tuyến đồng thời bị đột phá. Dù gì đưa nàng xoay người, túi đầu ngậm vào trước ngực nàng mềm mại, cái kia trắng non da thịt đã nổi lên một tia phấn hồng, dường như có thể chảy ra thủy tới. Ẹ gì cô ngẩng đầu, phảng phất kiêu ngạo thiên nga trắng, đang tiếp thụ người yêu ma sát. Dù gì nàng si ngốc gọi dù gì tên, hai tay ôm cổ hắn cùng đầu, dùng sức đè vào bộ ngực của mình, để cho hai người da thịt càng thêm thân mật tiếp xúc với nhau. Dù gì tham lam liếm láp lấy ẹ gì cổ bộ ngực mềm mại, hôn của nàng da thịt. Ở phía dưới, hai tay của hắn cũng đồng thời đem ẹ gì cổ làn váy vén đến vòng eo trở lên, đồng thời dùng ngón tay móc vào tầng kia mềm mại vải vóc, kéo ra một cái cung kỳ ra vào góc, lộ ra nối thẳng ẹ gì cổ chỗ sâu nhất thông đạo. Lúc này, ẹ gì cổ hạ thể sớm đã hồng thủy tràn lan, ở tiểu dù gì mới vừa đụng vào trong nháy mắt, liền mãnh liệt co quắp đứng lên, phun ra điểm một cái hoa lộ. Cái này không phải dù gì lần đầu tiên tới cái này địa phương, càng không phải một lần cuối cùng. Nhưng là, hôm nay, cũng là hắn chân chính muốn đi vào ẹ gì cổ thân thể, triệt để giữ lấy nàng hết thảy thời khắc. Dù gì, ta rốt cuộc đến khi cái này một ngày lúc này ẹ gì cổ, không có nữ nhân gần mất đi lần đầu tiên bất an cùng khiếp đảm, chỉ có chờ mong cùng thỏa mãn. Cùng hí rồ cổ giống nhau, ẹ gì cổ các lộ huy trừa hôm nay, cũng đã đợi chọn một năm. Không đợi dù gì có hành động, ẹ gì cổ đã nâng lên một chân, chợt móc vào dù gì thân thể, đồng thời hai tay chuyển qua phía dưới, đem dù gì chợt hướng mình thân thể đè ép qua đây. Phốc một tiếng vang nhỏ, khí thế hiên ngang tiểu dù gì đã tiến quân thần tốc, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, thẳng đến chỗ sâu nhất. A bảo vệ vài chục năm thuần khiết bị trong nháy mắt xé rách, ẹ gì cổ phát ra một tiếng đau kêu. Thế nhưng, nàng rất nhanh thì đem phía sau tiếng kêu đau nhịn xuống. Từ nơi này cũng có thể thấy được nàng tranh cường háo thắng tính cách, cùng hỷ dô cô hoàn toàn bất động. Một dạng nữ nhân ở mất đi lần đầu tiên thời điểm, ngoại trừ đau đớn, một dạng không có cái khác bất luận cái gì cảm thụ, chỉ có thể yên lặng tiếp thu phái nam xâm phạm cùng bài bố. Nhưng là ẹ gì cổ không giống với, ngoại trừ ở mất. Thân trong nháy mắt cái kia một tiếng ở ngoài, nàng không tiếp tục phát ra cái gì thanh âm thống khổ. Chân trái của nàng vòng tại rủ gì cái mông bên trên. Phối hợp hai tay dùng sức gáp hướng mình thân thể, để cho hai người trong lúc đó cơ hồ không có chút nào khe hở. Hai người nhiệt độ cơ thể hòa chung một chỗ, phối hợp phía dưới nối liền cùng một chỗ bộ vị, thì dường như bọn họ đã chân chính hòa làm một thể giống nhau. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều tràn đầy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả phong phú cùng thỏa mãn. Ở nơi này cả hai cảm giác mãnh liệt dưới sự kích thích. Dù gì phía dưới tê dần, cảm thấy mình đè nén muốn. Ngắm chợt hóa thành quần quận hồng thủy, khuynh tả tại ẹ gì cổ trong cơ thể. Ẹ gì cổ cũng buông ra cắn chặt khớp hàm, chủ động ngăn lại dù gì môi, đem đầu lưỡi đưa đi ra, phía dưới một hồi co quắp co rút lại, cũng đồng thời nên đón đỉnh phong, cao chiều. Cùng nhau đạt được cực lạc hai người, cứ như vậy thật chặt ôm nhau, tuy hai mà một, linh nục giao dung. Không biết qua bao lâu, bạo phát kết thúc dù gì. Cảm thấy ẹ gì cổ chủ động bắt đầu đong đưa đứng lên, lệnh hai người thân mật kết hợp với nhau chính là cái kia địa phương hơi ma sát, nhất thời sinh ra một cỗ so với vừa rồi bạo phát cũng không hề yếu vui sướng thủy triều. Chỉ là vừa mới tiết thân hai người, lúc này còn không có hoàn toàn từ cái loại này cực lạc trong cảm giác đi tới, vì vậy mới không có lập tức nên đón lần thứ hai. Thế nhưng, cái loại cảm giác này vẫn như cũ khiến người muốn ngừng mà không được, quên sống chết. Vẫn để ẹ gì cổ chiếm cứ vị trí chủ đạo, có thể không phải dù gì tính cách, hắn dùng lực mút thỏa thích lấy ẹ gì cổ cái lưỡi đinh hương, tham lam nuốt nước miếng của nàng, đồng thời cái mông bắt đầu gia tăng tốc độ vận động, từ chậm đến nhanh, giống như là máy đóng cọc giống nhau, lực mạnh đánh vào ẹ gì cổ thân thể, ra vào lấy nàng ướt át ấm áp chỗ sâu nhất, khai khẩn lấy nàng bên trong vườn hoa thần bí. Ân ân từ ẹ dỉ cổ trong lỗ mũi, phát ra mê người hô hấp, gia nhập vào ma sát đầu lưỡi cùng tiếng nước miếng, bầu không khí càng ngày càng nóng cháy, dường như muốn đem hai người thân thể hòa tan một dạng sung thứ mấy trăm cái. Mới vừa hư thân không lâu ẹ dỉ cổ rất nhanh thì nên đón lần thứ hai đỉnh phong. Lúc này đây, dù gì nhịn được không có bạo phát, chỉ là một tinh thần bắn vọt, mỗi một lần đều mệnh trung anh viên hòa tâm, cho nàng mang đến vô thượng vui sướng. Ở dù gì dưới sự đả kích, ẹ dỉ cổ dần dần quân lính tăng dã, hô hấp của nàng đã theo không kịp tim nhảy lên, đem môi từ dù gì trong miệng tránh thoát, lớn tiếng gọi, thanh âm gần như có thể chuyển tới bên ngoài chúng nữ nhóm trong thai. Không được dù gì, chậm, chậm một chút muốn chết, ta muốn chết ố ố như khóc như kể thân. Tiếng rên, ở dù gì trong thai, chính là tuyệt vời nhất thanh nhạc, hắn không chút lưu tình đánh vào cỗ này động nhân thân thể mềm mại, thẳng đến ẹ gì cổ lần thứ ba bước lên nhân sinh cực lạc đỉnh phong thời điểm, mới có lần nữa để ở của nàng chỗ sâu nhất, đem nóng bỏng tinh túy buộc phát ra đi, điền đầy thân thể của hắn. Đục ngầu dịch thể thẳng đứng hai người kết hợp bộ vi chạy xuôi xuống tới. Trên mặt đất đành rụm được một cái thác nước tí. Mà dù gì quần, cùng ẹ gì cổ bên trong. Khô váy, cũng toàn bộ bị đánh ướt. Đợi ẹ gì cổ hô hấp chậm rãi bình ổn, từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong sau khi tỉnh lại, dù gì mới chậm rãi rời khỏi thân thể của hắn. Theo hắn ly khai, càng nhiều hơn dịch thể từ ẹ gì cổ trong cơ thể chạy ngược ra đến, thật giống như thất cấm một dạng, nhìn dù gì đã nghĩ lần nữa xách súng lên ngựa. Lần nữa ở ẹ dỉ cổ trên thân thể tùy ý rong ruổi một phen. Chứng kiến dù gì trong mắt hồng quang, ẹ dỉ cổ theo bản năng bưng bít chính mình hồng thủy tràn lan hạ. Thể. Tuy là ẹ dỉ cổ cá tính tốt mạnh, có thể cũng không có nghĩa là nàng sẽ lấy chính mình thân thể nói đùa. Mới vừa hư thân liền làm ba lần, đối với nàng mà nói, đã là cực hạn. Từ dưới đất cái kia sợi huyết kế cũng có thể nhìn ra, một lần nữa. Phỏng chừng nàng ấy cái bộ vị thực sự sẽ bị dù gì xe rách. Dù gì, ta đã không được tiếp theo. Tiếp theo ngươi nghĩ làm mấy lần đều có thể. Được không ân, thật xin lỗi. Ta quá thô lỗ dù gì ôm lấy ẹ gì cổ thân thể. Ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, an ủi. Chỉ là, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là tay hắn lại đặt ở ẹ gì cổ trên ngực, bắt lại trong đó một đoàn thịt mềm. Lần nữa năn bóp. Ân ẹ gì cổ phát sinh một tiếng thân. Ngâm. Nhìn thấy dù gì phía dưới vẫn như cũ sưng, suy nghĩ một chút, liền ngồi chồm hổm xuống, hé miệng đem còn mang cùng với chính mình dịch tiểu dù gì ngậm vào trong miệng, thuần thục phun ra nuốt vào đứng lên. Dù gì ôm ẹ gì cô đầu, ở trong miệng nàng lại nữa rồi một phát sau đó, mới có cùng ẹ gì cổ chỉnh sửa một chút thân thể, đổi lại quần áo sạch sẽ, sau đó rời đi phòng nghỉ. Đi ra bên ngoài, dù gì lập tức phát hiện, bên cạnh bàn cổ tổ ngộ hạ chúng nữ vị trí không biết lúc nào đã cải biến, hơn nữa trên mặt mỗi người đều mang đỏ ửng nhàn nhạt. Không cần đoán, cũng biết vừa rồi dù gì cùng ẹ gì của thời điểm, đám này nữ hài liền trốn ở bên ngoài nghe trộm. Dù gì cũng nhớ tới tới, dường như vừa rồi ẹ gì cổ thét chói tai thời điểm, quả thật có nghe được vài cái bất đồng tiếng thở dốc. Chuyện gì xảy ra, các ngươi mặt làm sao đỏ như vậy dù gì ôm thân thể bị thương. Bước đi đều có chút không yên ẹ gì cổ trở lại chỗ ngồi bên cạnh, nhìn một bàn khác chúng nữ biết rõ còn hỏi nói. Dù gì, không muốn ý đồ xấu, ngươi biết rất rõ ràng kỳ nạ cổ làm được dù gì bên kia, đầy đặn thân thể đè lên, vừa cười phản bác, vừa dùng nhạo báng nhãn thần sâu đậm liếc mắt một cái ẹ gì cổ. Đối với kỳ nạ cổ, ẹ gì cổ biểu hiện ngược lại là vô cùng bình tĩnh, hai người đã chung sống một năm, bình thường có cái gì lời trong lòng đều sẽ nói cho đối phương biết. Là xỉn xỉn hiểu nhau tốt tỉ muội, vì vậy trở về một cái khích lệ ánh mắt. Tại Alexander bên trong, ba nữ tử, Hiroko, ẹ gì cô đều đã thực sự trở thành dù gì nữ nhân, hiện tại, còn kém kỳ nạ cổ một cái. Tuy là kỳ nạ cổ không có cùng Hiroko còn có ẹ gì cô cạnh tranh ý tứ, nhưng là cảm nhận được cái loại này chuyện tuyệt vời ẹ gì cô, vẫn là hy vọng kỳ nạ cổ cũng giống như mình, mau sớm trở thành dù gì nữ nhân. Trước đây vẫn không tính là cái gì, bởi vì dù gì tuy là cũng có cùng những cái này nữ hài thân thiết, có thể chung quy không có đột phá một bước cuối cùng. Nhưng là hiện tại, hắn đã thả cuối cùng một tia cố kỵ, mà bên cạnh hắn cũng tụ tập cô gái nhiều như vậy, có thể suy ra, bất quá không phải dành thời gian, dù gì nữ nhân bên người càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó, lại chủ động hiến thân, khả năng đã muộn. Cho dù lấy kỳ nạ cổ dung mạo cùng vóc người, có thể sâu đậm hấp dẫn lấy dù gì, có thể nhanh chóng xác định quan hệ, cuối cùng là hữu ích vô hại. Kỳ nạ cổ cũng biết ẹ gì cổ có hảo ý, trở về một cái nụ cười ôn nhu, dường như không có để ở trong lòng. Chỉ là, nàng lấy hai luồng tròn trịa đầy đặn mềm mại, lại đem dù gì cánh tay ép tới chặt hơn. Cảm thụ được kỳ nạ cổ ngực áp, cái kia kinh người mềm mại cùng co giãn, gần như trong nháy mắt liền khiến dù gì một trụ kinh thiên. Một năm qua này, tuy là cách mỗi vài ngày, dù gì cũng sẽ ở kỳ nạ cổ độ ngực cùng trong miệng tới mấy phát, có thể chung quy so ra kém đao thật súng thật bên trên. Như là đã lên hỉ rổ cổ cùng ẹ gì cổ, cái kia hôm nay ngay cả kỳ nạ cổ ăn chung rơi á cầu thả cầu vô tốt.